Boss là nữ phụ, chương 168, chiến khắp server không đối thủ, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 168 chiến khắp server không đối thủ 16. Mật, tầm mặc ta không nói trận doanh chiến mà là tháp linh lung. Tháp linh lung, nói đến cái này, thời sinh cảm thấy hơi kỳ quái, lúc đổi mới trận doanh thần ma nhưng tháp linh lung vẫn không có thay đổi gì, vẫn chỉ có 70 tầng. Trong cốt truyện, sau đó cũng không nhắc gì tới tháp linh lung này nữa, chết thảm luôn ở tầng 70. Cho nên thời sinh cũng không biết khi nào thì tháp linh lung đổi mới, sau khi đổi mới thì có thứ gì. Mật, tầm mặc tháng sau sẽ làm mới tháp linh lung, mở tới tầng 120. Mật, thập lý sinh ca, sẽ rơi thứ gì? Đáng giá để ngươi tìm ta liên thủ vậy sao? Thần khí cũng rơi ra rồi, phía nhà phát hành còn có thể phát ra thứ gì nữa chứ? Mật, tầm mặc không biết. Mật, thập lý sinh ca, không biết thì đánh cái con khỉ khô gì. Không đánh, thời sinh từ chối không chút lưu tình, sau đó lập tức offline, để lại tầm mặc vẻ mặt mờ mịt. Trong căn phòng tối, Quý Yến dựa người ra sau, nhìn chằm chằm vào màn hình suy tư trong chốc lát, sau đó cầm lấy một chiếc điện thoại gọi đi. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Quý Yến lại một lần nữa nhìn về phía màn hình, mở giao diện bạn tốt ra tìm ta là gian thương. Mật, tầm mặc trận doanh lệnh 4W. Mật, ta là gian thương, đại thần, 3W là giá mà ta quy định. Mật, tầm mặc bên phía ma tộc còn chưa có trận doanh lệnh ta bán ra ngoài ngươi cảm thấy có được 4W không? Mật, ta là gian thương, nhưng mà đại thần à, huynh muốn bán cũng không thể nhanh như thế, hơn nữa chưa chắc người ta đã tin huynh. Đầu ngón tay Quý Yến rời khỏi bàn phím, nhẹ nhàng gõ bàn phím bên cạnh. Một hồi lâu, hắn mới tiếp tục đánh chữ. Mật, tầm mặc 3W5. Mật, ta là gian thương, coi như nể mặt đại thần ngày ngày bị đuổi giết, 3,5 vạn thì 3,5 vạn đi, giao dịch ở đâu? Cái gì mà gọi là nể mặt hắn bị đuổi giết chứ? Có thể nói chuyện hay không đây? Quý Yến đột nhiên nghĩ tới thời sinh, nếu cô mà gặp loại người này sẽ trực tiếp lật lọng không bán. Quý Yến lắc lắc đầu, không có việc gì thì nghĩ tới cô nàng đó làm quái gì? Mật, tầm mặc núi quy nhạn. Mật, ta là gian thương, đại thần chờ xíu. Hai người giao dịch xong, ta là gian thương liền bán trận doanh lệnh cho ma tộc. Hiện tại thần tộc đã có hai trận doanh nên khẳng định giá bán cho ma tộc là cực kỳ cao. Vì thế, đến khi thời sinh online liền thấy ma tộc cũng đã có trận doanh. Trận doanh chiến rất nhanh sẽ bắt đầu. Thời sinh vừa đi phó bản xong thì phát hiện kênh thế giới lại ồn ào, tức khắc bừng bừng hứng thú mở lên xem. Thế giới, mộ ly khuynh tâm, tăng du vị vãn, cô là đồ đàn bà không biết xấu hổ quyến rũ ly ca ca, giờ còn có gian tình với cả phong hành thiên hạ. Thế giới, ảo mộng, khuynh tâm tỷ tỷ đừng nóng giận, đại thần nhất định sẽ nhìn ra bộ mặt thật của ả ta. Thế giới, Harry, gia lô tiểu sinh ca không ở đây, cãi nhau cũng chả thấy vui gì. Thế giới, phong hành thiên hạ, mộ ly khuynh tâm, cô nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng. Thế giới, mộ ly khuynh tâm, tôi nói rất rõ ràng, anh và Tăng Du Vị Vãn có quan hệ mờ ám với nhau. Anh dám nói đêm qua anh và cô ta không ở bên nhau không, tôi và ảo mộng đều nhìn thấy đấy. Thế giới, ảo mộng, đúng, đúng, ở núi mộng hồi, tôi còn chụp hình, muốn xem thì lên diễn đàn đi. Có câu đã chụp được hình, người trên kênh thế giới liền sôi nổi kéo nhau ra diễn đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời sinh cũng mở diễn đàn ra nhìn thoáng qua Tăng Du Vị Vãn và Phong Hành Thiên Hạ đứng cạnh nhau dưới gốc cây hoa đào rợp trời trên núi Mộng Hồi, cánh hoa bay khắp trời, hai người như đang nhìn nhau, quả thật có vài phần ý cảnh. Thời gian là khoảng rạng sáng, lúc đó ngoại trừ mấy tên cuồng thăng cấp ra thì gần như chẳng có ai online cả. Thời sinh tiếp tục kéo xuống, bức ảnh thứ hai lại là cảnh Phong Hành Thiên Hạ ôm Tăng Du Vị Vãn. Đầu ngón tay thời sinh run run, nữ chính đang làm cái khỉ gì vậy? Cô còn chưa làm gì nam chính, sao nữ chính đã nhào vào lòng người khác rồi. Trên kênh thế giới liền xuất hiện vô số lời chửi bậy, Tăng Du Vị Vãn bị đám fan não tàn của đại thần mắng chửi không thương tiếc. Tăng Du Vị Vãn và Phong Hành Thiên Hạ không nói gì, mà Ly Tắc cũng không online. Mật, chuông gỗ thanh tây tỷ, ngày mai muội phải khai giảng rồi, không thể online trò chơi, phải chờ tới cuối tuần được nghỉ muội mới online chơi cùng với thanh tây tỷ được. Thời sinh rời tầm mắt tới khung trò chuyện riêng. Khai giảng, đúng rồi, thân thể này hình như cũng phải học đại học mà. Hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ? Thời sinh nhìn lịch ngày trên màn hình máy tính, ngày 30 tháng 8. Mẹ nó, đã khai giảng rồi. Mật, thập lý sinh ca ừ ta cũng phải đi khai giảng. Mật, chuông gỗ thanh tây thì khai giảng đại học phải không? Hu hu, chờ muội vào được đại học rồi thì thanh tây thì lại tốt nghiệp, không thể cùng học đại học với tỷ rồi. Mật, thập lý sinh ca, sau này còn nhiều thời gian, học tập cho tốt vào. Nói chuyện phiếm với chuông gỗ một hồi, sau đó cô bé liền offline. Thời sinh thao tác để ơ chạy lung tung, đột nhiên ở kênh phụ cận lại nhảy ra mấy chữ. Cẩn, Tang Du Vị Vãn, huynh tin tưởng Mộ Ly Khuynh Tâm sao? Cẩn, Tang Du Vị Vãn, muội biết huynh online, hãy nói chuyện đi. Có chuyện gì thì chúng ta nói cho rõ ràng. Cẩn, Tang Du Vị Vãn, muội và Phong Hành Thiên Hạ thực sự không có gì. Cẩn, Tang Du Vị Vãn, cũng đúng, huynh và Mộ Ly Khuynh Tâm là thanh mai trúc mã, đương nhiên huynh phải tin tưởng cô ta rồi. Tang Du Vị Vãn nói xong mấy câu này liền im lặng, thời sinh nhìn bốn phía, vòng qua một tảng đá, quả nhiên nhìn thấy Ugly Tác đang ở đó. Rừng trúc lay động, gió nhẹ thướt tha, Tang Du Vị Vãn đứng ngay bên cạnh, khoảng cách của hai người rất gần, nếu nhìn ở một góc độ tốt thì còn cảm thấy như hai người này đang hôn môi vậy. Thời sinh giật giật ngón tay, đột nhiên phát động tấn công. Ly Tác không đánh trả trực tiếp ngã xuống, Tang Du Vị Vãn có phản kháng nhưng vì phản ứng chậm nên cũng nằm xuống luôn. Cẩn, Tang Du Vị Vãn, Thập Lý Sinh Ca cô làm cái gì thế? Cẩn, Thập Lý Sinh Ca giết các ngươi, bị ngẫn à, chuyện rõ ràng thế mà còn không nhìn ra sao? Tang Du Vị Vãn hồi sinh tại chỗ trực tiếp phát động tấn công. Ngón tay của thời sinh còn chưa rời khỏi bàn phím, Tang Du Vị Vãn còn chưa hoàn thành một đòn cô đã phản kích rồi. Thao tác của Tang Du Vị Vãn chẳng ra gì, trong hoàn cảnh này mà còn đối đầu với thời sinh thì chẳng khác nào tự tìm hành ăn. Một lần nữa nằm xuống, Tang Du Vị Vãn cũng không đứng dậy nữa mà gọi người trong bang tới giúp. Thời sinh dường như biết Tang Du Vị Vãn muốn làm gì liền chạy luôn. Hệ thống thông báo, người chơi Tang Du Vị Vãn treo huyền thưởng lệnh 100 vàng đối với Thập Lý Sinh Ca thời hạn 24 tiếng. Hệ thống thông báo, người chơi Tang Du Vị Vãn treo huyền thưởng lệnh 100 vàng đối với Thập Lý Sinh Ca thời hạn 24 tiếng. Thế giới, mẹ kiếp, Thập Lý Sinh Ca sao lại chọc phải Tang Du Vị Vãn rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới, Mộ Ly Khuynh Tâm, hai con đàn bà không biết xấu hổ. Thế giới, tường thuật trực tiếp tin tức mới nhất mà bổn đài vừa nhận được, vừa rồi Thập Lý Sinh Ca đã giết chết đại thần Ly Tác và Tang Du Vị Vãn. Thế giới, Túy Hoa Thượng Toan Thái, với kỹ thuật PK của Thập Lý Sinh Ca thì giết đại thần Ly Tác là hoàn toàn có thể mà. Thế giới, Harry, Zalo, hiện tại tiểu Sinh Ca đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, tại sao các người không gọi nàng ấy là đại thần? Các người có thành kiến gì à? Thế giới, Vĩnh Ngộ Trường An, ta không dám tưởng tượng nếu gọi Thập Lý Sinh Ca là đại thần thì sẽ ra bộ dáng gì nữa. Đã có một đại thần tầm mặc bị cả thế giới đùa giết, giờ lại có thêm một người nữa, hình ảnh đó quá đẹp, không thể tin được. Đại thần server nhà người ta đều để tôn thờ, sao đại thần nhà họ lại để đùa giết vậy? Cách chương.